Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, kiếm cửu tộc trưởng, tiểu cửu, trên mặt người tuổi trẻ, kích động, nghi hoặc, khiếp sợ vân vân, biểu tình lăn lộn hợp lại cùng nhau. Mình, bao lâu chưa từng nghe qua tiếng xưng hô này, mình đại danh kiếm cửu, tên nhỏ tiểu cửu. Ngoại trừ cha mẹ mình ra, dám xưng hô mình tiểu danh nhân, trong thiên hạ, chỉ có một người, chính là từ mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt nhất. Tam thiếu chủ, kiếm cửu giống như hóa đá một dạng, cực kỳ gian nan đem bản thân đã cứng ngắc cổ chậm rãi chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy từ phòng nghị sự, đại môn địa phương. Đi một người tiến vào, đi tới cái người này, đầu tóc bạc trắng, già nua mang trên mặt vẻ kích động, thâm sâu nhìn chăm chú kiếm cửu, mà kiếm cửu cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Sau một hồi lâu, kiếm cửu giống như mớ một dạng, thanh âm run rẩy nói, ba, tam thiếu chủ, bá một tiếng. Kiếm cửu trong nháy mắt đi tới trước mặt người này, đưa ra hai tay run run, mang theo chút thấp thỏm, chút bất ân, chút mong đợi, nhẹ nhàng đặt lên người tiến vào trên hai vai. Người này cũng là đưa hai tay ra, đè ở kiếm cửu trên bờ vai, trầm giọng nói, tiểu cửu, là ta, không nghĩ đến, ngươi bây giờ đều là tộc trưởng rồi, vào đây. Dĩ nhiên chính là kiếm huyền tử rồi, cũng chính là kiếm cửu huynh đệ tốt nhất. Tam thiếu chủ, thật là ngươi. Nghe được kiếm huyền tử âm thanh, kiếm cửu đột nhiên dùng sức ôm thật chặt ở kiếm huyền tử bả vai, trong hai mắt nước mắt đã cuồn cuộn tuột xuống. Phù phù phù phù, trong đại sảnh mặt khác tám người rốt cuộc cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Quỷ ở kiếm huyền tử phía trước, tam thiếu chủ, ngài cuối cùng đã trở về. Thái A chủ tộc, cái này từng tại thị kiếm nhất tộc bên trong, thực lực vững vàng chiếm cứ đệ nhất chủ tộc. Mặc dù song cũng là bởi vì kiếm huyền tử, mà luôn lạc tới hôm nay có thể nói vắng lặng trình độ. Nhưng mà, hắn chúng ta đối với tam thiếu chủ trung thành chính là chưa bao giờ thay đổi. Ở trong lòng bọn họ, tam thiếu chủ, vĩnh viễn là tam thiếu chủ. Lên, tất cả đứng lên đi. Kiếm huyền tử gật đầu liên tục, thần sắc kích động nói, tôn kiêu, tôn kiệt, các ngươi đều già rồi. Đều già rồi a. Cho đến lúc này, kiếm cửu rốt cuộc buông lỏng mình hai tay, lùi về sau mấy bước, đồng dạng phù phù một tiếng quỳ xuống trước kiếm huyền tử phía trước nói, Thái A chủ tộc tộc trưởng đương nhiệm, kiếm cửu, tham kiến tam thiếu chủ. Kiếm huyền tử vội vàng tiến lên, đưa hai tay ra nâng lên kiếm cửu nói, kiếm cửu, giữa ngươi và ta còn cần phải như vậy sao? Nhanh mau đứng lên. Kiếm cửu đứng dậy, nhìn đến kiếm huyền tử, trong mắt ngoại trừ kích động ra, cũng lóe lên một đạo lẫm liệt phong mang nói, tam thiếu chủ, ngươi chịu ủy khuất, hôm nay kiếm huyền tử chỉ còn lại tinh hồn, mà kiếm cửu tự nhiên có thể tưởng tượng ra đến, nhất định là ban đầu tộc trưởng phái đi ra ngoài sát thủ gây nên. Kiếm huyền tử lắc lắc đầu nói, không ủy khuất, không ủy khuất, có thể lần nữa xem lại các ngươi, không có chút nào ủy khuất. Kiếm tiền bối, chào hỏi chuyện sau này rồi hãy nói, hiện tại vẫn là nói một chút chính sự đi. Đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, một cái toàn thân người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên từ đại môn địa phương bước vào. Kiếm cửu hai mắt như điện nhìn về phía người này, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác nói, tôn giá là ai? Kiếm huyền tử mở miệng nói, đây là ân nhân cứu mạng ta, cũng là một vị thiếu niên anh hùng, Tần Tinh, vị này là Kiếm Cửu, huynh đệ ta, Thái A chủ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Nghe được Kiếm Huyền Tử mà nói, Kiếm Cửu hơi ngẩn ra, nhưng chợt liền sải bước đi đến Tần Tinh phía trước, hai tay ôm quyền, hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng, thành khẩn nói: Kiếm Cửu đa tạ Tần huynh đệ đối với Tam thiếu chủ ân cứu mạng. Tuy rằng đây là Tần Tinh cùng Kiếm Cửu lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà vừa mới Kiếm Cửu nói tới, còn có hắn đối với Kiếm Huyền Tử, và bây giờ đối với thái độ mình, cũng để cho Tần Tinh đối với hắn tràn đầy hảo cảm cùng khâm phục. Hắn và Kiếm Huyền Tử phòng, tựa như cùng mình và Tôn Thanh Lãng và người khác một dạng, là chân chính huynh đệ. Tần Tinh thân hình chợt lóe, tránh được Kiếm Cửu hành lễ, khoát tay một cái nói: tiền bối nói quá lời, Kiếm Cửu cũng không phải kiểu cách chi nhân. Lần nữa hướng về phía Tần Tinh ôm quyền, sau đó liền lại lần nữa nhìn về phía Kiếm Huyền Tử nói: Tam thiếu chủ, mấy năm nay, ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ha ha, một lời khó nói hết. Kiếm Huyền Tử cười lắc đầu một cái, hướng về phía Tần Tinh nói: Tần Tinh, đưa bọn họ đều gọi ra đi. Tần Tinh tay vung lên, hơn ngàn người ảnh nhất thời xuất hiện ở trong đại sảnh. Đây chính là trên Tần Thiên Tinh toàn bộ thị kiếm nhất tộc tộc nhân, cũng là thuộc về Thái A chủ tộc hậu nhân. Lúc trước Kiếm Huyền Tử chính là mang theo bộ phận Thái A chủ tộc tộc nhân ly khai Kiếm Linh Tinh vực. Tuy rằng tao đến đại ca truy sát, nhưng lại vẫn mang theo không ít người gian nan trốn ra sinh thiên, trải qua tại trên Tần Thiên Tinh mấy ngàn năm phồn diễn sinh sống, mới có Tôn Thanh Lãng chờ những người này. Đột nhiên xuất hiện mọi người, để cho Kiếm Cửu và người khác là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến Kiếm Huyền Tử đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói ra, mọi người mới chợt hiểu ra, Tôn Thanh Lãng và người khác không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về tổ tinh, mà Kiếm Cửu bọn họ cũng là không nghĩ đến. Mình đây một chủ tộc vậy mà bỗng dưng nhiều hơn nhiều như vậy tộc nhân. Kiếm Huyền Tử hơn nữa đem Tôn Thanh Lãng cho đơn độc kêu lên, nói rõ đây là đệ tử mình. Kiếm Cửu tự nhiên cũng là chút nào không keo kiệt khen ngợi một phen. Tuy rằng ngoại trừ Tôn Thanh Lãng ra, đại bộ phận người thực lực cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đều là thuộc về Thái A chủ tộc người, đều là thân nhân mình. Cho nên Kiếm Cửu vội vã phân phó, đám đông trước tiên dẫn tới đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nhận tổ quy tông. Nhưng mà Tần Tinh chính là lần nữa mở miệng nói: nhận tổ quy tông chuyện tốt nhất vẫn là trước tiên chậm rãi, hành tung chúng ta đã bại lộ, ta nghĩ không bao lâu quý tộc tộc trưởng hẳn liền phải dẫn người tới trước. Kiếm Cửu không hiểu nhìn về phía Kiếm Huyền Tử, mà Kiếm Huyền Tử liền đem vừa mới phát sinh chuyện lại nói một lần. Sau khi nghe xong, Kiếm Cửu trong mắt nhất thời sát khí sôi sục nói: ngươi thật cái kiếm linh tử, tàn sát tay chân không nói, hôm nay tay chân bình an trở về, ngươi vậy mà còn không chịu bỏ qua cho Tam thiếu chủ. Ngươi yên tâm, hôm nay coi như kiếm linh tử đích thân đến, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tổn thương chút nào. Tần Tinh đột nhiên hỏi: Kiếm Cửu tiền bối, có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi thị kiếm nhất tộc hiện tại đại khái thực lực, nếu rất có thể muốn phát sinh đại chiến. Mà Tần Tinh đương nhiên phải trước tiên hiểu một chút địch nhân thực lực. Kiếm Cửu gật gật đầu nói: kiếm linh tử hôm nay là ngũ phương tinh hoàng, bên cạnh có đến 3 vị thị kiếm trưởng lão, kém nhất là nhất phương tinh hoàng, cao là tứ phương tinh hoàng, Mặt khác 13 chủ tộc tộc trưởng bên trong có 6 gã tinh hoàng, còn lại 7 tên đều là 9 vân tinh quân. Đương nhiên, cái này còn không bao gồm bế quan lão tộc trưởng cùng 2 vị thái thượng trưởng lão. Kiếm cửu bản thân cũng là tinh hoàng thực lực. Nói cách khác, diệt trừ lão tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão, toàn bộ thị kiếm nhất tộc có đến 11 vị tinh hoàng cao thủ. Một cái tộc đàn bên trong thậm chí có ít nhất 11 vị tinh hoàng. Phải biết, coi như bản nguyên tinh vực thánh thành thập tông, mỗi một tông phái, mỗi một trong gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngũ tinh hoàng cao thủ trấn thủ. So với bọn họ đến, thị kiếm nhất tộc thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách có thể tại vô tận tinh không bên trong đều rất có tiếng tăm. Ni bất quá, biết được thị kiếm nhất tộc thực lực tổng thể sau đó, Tần Tinh lại ngược lại không nóng nảy, bởi vì cho dù chính là kiếm linh tử tự mình xuất thủ, lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, thậm chí đều không cần vận dụng âm dương thiên xứng, là có thể cùng nó chống lại. Tần Tinh liền có thể so với thất phương tinh hoàng Tề Vong đều đã đánh bại. Chỗ nào còn có thể sợ hãi một vị ngũ phương tinh hoàng. Nhưng mà, kiếm cửu một câu nói tiếp theo, chính là để cho Tần Tinh vừa mới bỏ xuống đi tâm, không nén nổi lại đề cập nửa đoạn. Bất quá, còn có thánh nữ đại nhân. Nếu mà kiếm linh tử mời tới thánh nữ đại nhân mà nói, thánh nữ kia đại nhân liền biết mời tới kiếm chủ chi lực. Ngoặc kép o sao CVT hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.